Phòng ngự, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, nhờ Cửu Tuyệt truyền thêm kinh nghiệm, thấy Phù Văn nhớ lại chuyện xưa, phải tập hợp đủ 9 loại lực lượng sao? Phong Nhược bị câu nói của Cửu Tuyệt lão nhân làm ngớ cả người. Đối với các loại lực lượng hắn chưa bao giờ cảm thấy xa lạ. Thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn thứ mà hắn luôn phải truy cầu. Nó có mặt ngay từ lúc còn ấu thơ đánh lộn với nhau. Cho đến khi trưởng thành lan lộn trên chiến trường. Sau đó đến lúc tiến vào tu tiên giới và đó cũng là thứ mà hắn khát vọng nhất. Đó chính là lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa từng tìm hiểu xem những lực lượng này khác nhau ở chỗ nào. Bởi vì thứ mà hắn truy cầu chỉ là làm cho lực lượng của mình càng lúc càng mạnh mẽ lên mà thôi. Đúng vậy, phải tập hợp đủ 9 loại lực lượng thuần túy nhất trong trời đất. Hình ảnh của Cửu Tuyệt lão nhân chớp động lúc sáng lúc tối. Chợt tụ lại rồi tán ra, ngay cả thanh âm cũng trở nên mơ hồ khó nghe được rõ ràng. Nhưng dường như lão ấy vẫn chưa có ý định giải thích 9 loại lực lượng này là những loại nào. Mà lại nói lảng sang chuyện khác, chắc hẳn lúc trước người đã gặp qua những phù văn này. Thực ra loại phù văn này cũng không thuộc về thế giới của chúng ta. Nó tên là tiên tri phù văn, nghe nói chính là văn tự thông dụng được dùng trên tiên giới. Tiên tri phù văn, Phong Nhược cả kinh, thảo nào lúc trước hắn nhìn mãi mà vẫn không thể hiểu được. Thì ra những phù văn này có lai lịch lớn đến vậy. Năm xưa lão phu ngẫu nhiên lấy được một khối tàn phiến có ghi lại tiên tri phù văn. Trên tàn phiến đó có tổng cộng 9 tiên tri phù văn. Tuy số lượng tiên tri phù văn chỉ có 9 loại, nhưng cho dù lão phu đã bỏ công tìm hiểu cả ngàn năm nhưng cũng chỉ hiểu được vài thứ hời hợt bên ngoài mà thôi. Còn về phần Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận của lão phu, thực ra nó được sinh ra từ những lĩnh ngộ đó. Thế nhưng do lão phu không hiểu sâu về 9 tiên tri phù văn này. Vì vậy về sau không thể không dùng phương pháp phối hợp lại. Chính là tìm kiếm đủ 9 loại lực lượng thuần túy để thay thế 9 tiên tri phù văn kia. Khi Cửu Tuyệt lão nhân nói đến chỗ này, bỗng liếc nhìn Phong Nhược đầy thâm ý, rồi vừa cười vừa nói. Chắc là ngươi sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Bởi số lượng tiên tri phù văn mà ngươi thấy lúc trước phải lên tới con số hàng tỷ. Hơn nữa mỗi cái lại không hề giống nhau. Sao bây giờ ta nói chỉ có 9 cái chứ gì? Trên thực tế, toàn bộ những phù văn kia đều là những thứ mà lão phu phải mất thời gian mấy ngàn năm tìm hiểu từ 9 tiên tri phù văn đó mới đạt được. Vì thế những thứ đó cũng không phải là tiên tri phù văn chân chính. Bởi vì với tu vi của ngươi mà nhìn thẳng vào tiên tri phù văn chính thức hoặc tới gần nó trong phạm vi trăm trượng thôi cũng làm cho ngươi chết bất đắc. Kỳ tử rồi, như lão phu đây đã sống không biết bao nhiêu năm tháng lại có tu vi phân thần trung kỳ mới có thể trấn trụ được khối tàn phiến này. Có lẽ ngươi không biết rằng, thực chất Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận mà lão phu bố trí ở Tiểu Cốc Kiếm Lư cũng không phải dùng để trấn áp Hỏa Linh Tuyền. Mà thực chất nó dùng để trấn áp khối tàn phiến kia dưới mặt đất. Bởi tàn phiến vốn không thuộc về thế giới của chúng ta. Một khi nó xuất thế chắc chắn sẽ dẫn đến một trận hạo kiếp cực lớn. Tuy ngươi không phải là đệ tử chân truyền của lão phu. Nhưng xem ra có lẽ có một ngày nào đó trong tương lai ngươi có thể nắm giữ được Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận. Đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ rằng. Phải bố trí lại Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận một lần nữa để trấn áp nó. Bởi vì hiệu quả của Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận chỉ tồn tại trong một vạn năm mà thôi. Nếu như mất đi sự trấn áp có thể khối tàn phiến kia sẽ xuất thế. Sở dĩ lão phu phải lưu lại hình ảnh này trước khi phi thăng cũng chỉ vì muốn nói cho ngươi biết về chuyện này. Ngươi hiểu chưa, nói đến đây, bỗng ánh mắt của Cửu Tuyệt lão nhân trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Vì lúc này lão chỉ là một hình ảnh còn lưu lại nhưng rõ ràng áp lực mà lão phát ra thiếu chút nữa đã làm Phong Nhược thở không ra hơi. Ách, vãn bối đã hiểu, thế nhưng chỉ sợ vãn bối không thể hoàn toàn nắm giữ được Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận, Phong Nhược bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì vừa rồi Cửu Tuyệt lão nhân có nói muốn tu tập Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt trận đến đẳng cấp cao hơn thì nhất định phải nắm giữ được 9 loại lực lượng thuần túy nhất. Đối với hắn mà nói điều này quả thực quá khó khăn. Hiện tại nếu như miễn cưỡng tính cả Hắc Thủy Linh Quyết thì hắn mới chỉ nắm giữ được 2 loại lực lượng thủy và mộc. Quả thật vẫn còn kém quá xa so với yêu cầu. Hắc hắc, có thể nắm được hay không là chuyện mai sau. Còn hiện tại lão phu sẽ nói cho người biết cách tu luyện phần sau của Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt trận và 9 loại lực lượng cần có. Thật ra điều này cũng khá đơn giản thôi. Lúc này trên môi Cửu Tuyệt lão nhân bỗng nhiên lộ ra một nụ cười hết sức cổ quái rồi nói tiếp. Thật ra loại lực lượng thứ nhất chính là lực lượng của chính bản thân ngươi. Đương nhiên ngươi không cần phải đi tìm loại lực lượng này. Bởi tự thân ngươi đã có rồi. Loại lực lượng thứ hai chính là lực lượng thần hồn. Lúc này ngươi có thể tới đây gặp lão phu để tiến hành đợt khảo hạch thứ nhất. Chứng tỏ lực lượng thần hồn của ngươi cũng đã đạt tới cường độ nhất định. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể tiến vào không gian hư vô này của lão phu. Lúc bình thường chỉ cần ngươi tu luyện đúng cách thì tự nhiên 2 loại lực lượng này sẽ được tăng trưởng liên tục. Nhưng nếu muốn có 7 loại lưu xê lượng còn lại thì ngươi phải chủ động đi tìm mới có được. 7 loại lực lượng này là lực lượng tạo lên lục giới mà chúng ta đang sống. Đó chính là kim mộc thủy hỏa thổ, cộng thêm 2 loại là phong và lôi. Hiện tại có thể coi như ngươi miễn cưỡng nắm giữ 2 loại là thủy và mộc đi. Nếu tính cả cái huyền hỏa tinh mà lão phu để lại kia cũng tính thành 3 loại. Như vậy tính ra ngươi chỉ cần tìm được 4 loại lực lượng cuối cùng mà thôi. Việc này cũng không hẳn khó khăn cho lắm. Ách, huyền hỏa tinh, ý của tiền bối là ngọn hỏa diễm kia sao? Phong Nhược trợn tròn mắt há hốc mồm. Không ngờ tất cả là do Cửu Tuyệt lão nhân này đã sắp xếp đầy đủ từ trước. Ha ha, đúng vậy. Năm xưa lão phu cố ý lưu lại 360 viên linh thạch thuộc tính hỏa trong động quật. Hơn nữa còn bố trí bọn chúng thành tụ sinh trận nữa. Hiện tại đã trải qua mấy trăm năm, đương nhiên phải tạo ra một huyền hỏa tinh tinh thuần rồi. Vốn lão phu định để dành tương lai ngươi sẽ luyện hóa huyền hỏa tinh. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, không ngờ huyền hỏa tinh lại sinh ra linh trí, sau đó lại bị ngươi đoạt xá, cuối cùng trở thành phân thân của ngươi. Nhưng cũng may là điều này không làm trở ngại gì cho ngươi tu tập Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận. Lúc này lão phu rất coi trọng ngươi đấy. Hy vọng ngươi có thể sớm tập hợp đủ 4 loại lực lượng cuối cùng kia. Nghe thấy vậy, Phong Nhược liền lên tiếng hỏi mấy điều mà mình vẫn còn nghi hoặc. Tiền bối, vẫn không rõ lắm, nếu như dựa theo lời ngài đã nói thì phải tập hợp đủ 9 loại lực lượng. Như vậy chẳng phải là ta phải tu luyện 7 loại công pháp toàn khác nhau hay sao? Điều này quả thực quá khó khăn. Hiện tại ta cũng chỉ miễn cưỡng có thể tu luyện 2 loại công pháp mà thôi chứ nói gì đến 7 loại công pháp. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra sai lầm. Ha ha, ngươi có thể hỏi ra câu này đúng là hiếm có đó. Tuy nhiên lão phu có nói với ngươi phải tu luyện hết 7 loại công pháp này bao giờ đâu. Phải nhớ là tham thì thâm, ngay cả chính bản thân lão phu trước khi vũ hóa phi thăng cũng chỉ tu luyện có 2 loại công pháp mà thôi. Cửu Tuyệt lão nhân lắc đầu cười to một hồi, rồi nói tiếp, lão phu chỉ bảo ngươi tập hợp đủ 9 loại lực lượng. Bởi vì muốn hoàn toàn nắm giữ Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt trận thì phải có từng đó. Nhưng cũng không phải bảo ngươi nhất định phải nắm giữ tất cả 9 loại lực lượng này đâu. Nếu như muốn bố trí trận pháp tốt, thì phải có những viên ngũ hành thạch có thuộc tính thích hợp. Bởi vì không thể có chuyện ngươi chỉ dùng pháp lực của mình để bố trí được. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm vững 9 loại lực lượng này thì ngay cả lão phu cũng vô cùng bội phục ngươi. Bởi từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể làm được điều ấy. Thực ra nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ 3 loại lực lượng thủy mộc hỏa đến cực hạn, thì gần như trong cả thế giới này chẳng có ai đủ tầm làm đối thủ của ngươi rồi. Tiếc là rất khó để có thể làm được như vậy, bởi vì nắm giữ cũng chỉ là nắm giữ, nhưng nếu như muốn đạt đến mức tận cùng, thì tốt nhất nên chuyên chú vào một loại lực lượng là khả thi nhất. Nói đến đây, hình ảnh của cửu tuyệt lão nhân lại bắt đầu chập chờn. Phải một lúc lâu mới tụ lại được. Đồng thời lúc này Phong Nhược bỗng nhiên phát hiện ra hình ảnh của lão bắt đầu trở lên mơ hồ đi. Bởi vì lão phu phải trả lời cho ngươi rất nhiều vấn đề. Bất đắc dĩ phải vận dụng quá nhiều lực lượng. Vì thế thời gian tồn tại của sợi phân thần này chẳng còn bao lâu nữa. Trận quyết nguyên vẹn của toàn bộ cửu thiên lưu vân tuyệt trận hiện đang ở dưới tụ sinh trận. Quãng đường tương lai chỉ còn cách dựa vào chính bản thân ngươi. Nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ bất kể như thế nào. Nhất định trong vòng mấy ngàn năm nữa phải nghiêm chỉnh bố trí lại thật chặt chẽ cửu thiên lưu vân tuyệt trận một lần nữa. Được rồi, sau khi hình ảnh này của lão phu biến mất, toàn bộ không gian hư vô cũng sẽ bị sụp đổ. Nếu như tương lai ngươi có thể phi thăng đến lúc đó chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hàn huyên sau. Tạm biệt, hai chữ này vừa mới vang lên, thì đồng thời hình ảnh của cửu tuyệt lão nhân bắt đầu vỡ vụn như đá vỡ. Từng tầng rơi rụng cho đến khi hình ảnh kia hoàn toàn hóa thành hư vô. Phong Nhược bỗng choàng tỉnh như mới vừa tỉnh một vậy, nhưng lúc này rõ ràng hai từ tạm biệt vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Khiến cho trong nhất thời hắn cũng không hiểu được bản thân đang ở đâu. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Phong Nhược lập tức đem cảnh tượng chẳng biết là thực hay mơ cẩn thận nhớ lại một lần. Mặc kệ như thế nào, dù sao cuối cùng cũng thông qua được cửa đầu tiên rồi. Thế nhưng càng nhớ lại thì đầu hắn lại càng đau như búa bổ. Hiện tại hắn đã biết rõ khẩu quyết của trận pháp cửu thiên lưu vân tuyệt trận đang ở trước mặt. Nhưng vấn đề ở đây chính là cũng giống như đống lớn linh thạch nuốt không trôi dưới kia. Hắn chẳng có cách nào để mang đi trước mặt biết bao cặp mắt đang trông chừng ngày đêm. Vì thế đành phải để tạm ở nơi này trước đã, dù sao vấn đề này cũng không cấp bách cho lắm. Còn chuyện mấy ngàn năm sau tiếp tục trấn áp khối tàn phiến tiên chi phù văn kia. Đối với hắn còn quá xa xôi. Mấy ngàn năm sau, thật là buồn cười. Phải xem hắn có sống được đến lúc đó không mới biết được. Bỗng trong đầu nghĩ tới mấy lời cửu tuyệt lão nhân đề cập tới tiên chi phù văn. Phong Nhược chợt nhớ ra một việc, đó chính là tấm bia đá mà hắn đã thấy ở trong cửu thần cung thủy linh đại điện. Bên trên tấm bia ấy cũng có khắc những ký tự giống như tiên chi phù văn. Vậy mà khi mình đứng gần chúng quá cũng đâu có chết bất đắc kỳ tử đâu. Chẳng lẽ những lời nói về tiên chi phù văn của lão là nói dối sao? Chẳng phải lúc phong ấn thị huyết yêu long, cửu tuyệt lão nhân cũng có phần trong đó sao? Thế nhưng điều này cũng không đúng cho lắm. Hiển nhiên là năm đại tông môn cũng không biết bí mật của thủy linh đại điện. Nếu như bọn họ mà biết bên dưới có trấn áp một con thị huyết yêu long vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sợ dù phải đánh đổi tất cả bọn họ cũng quyết nghĩ ra biện pháp để phá giải. Điều đó chứng tỏ chủ nhân của phong ấn này hẳn là còn tồn tại. Chẳng lẽ đó chính là thủ bút của tiên nhân sao? Phong Nhược không nhịn được mà bắt đầu nghĩ ngợi lan man. Ngày đó con bạch cốt mộc yêu kia cũng đã từng nói qua. Có một số thành viên trong mộc yêu nhất tộc bị người tu đạo đả bại. Hơn nữa còn nói qua cái gì mà đánh vỡ rào cản của lục giới. Nhưng rào cản của lục giới là cái gì? Và bên ngoài lục giới ra sao? Ai, cái thế giới này quả thực kỳ diệu quá mức. Trong lòng Phong Nhược thầm cảm thán một câu hết sức cổ quái. Sau đó hắn dứt bỏ tất cả tạp niệm, rồi lướt đi trong động quật, thuận tay điều khiển mị ảnh kiếm bay nhanh lên phía trên. Hôm nay hắn cũng đã tạm thời xử lý xong những thứ có liên quan tới cửu thiên lưu vân tuyệt trận. Việc kế tiếp mà hắn muốn làm và cũng hết sức gấp gáp và vô cùng quan trọng. Đó chính là tìm một nơi không người, thí nghiệm một chút để xem phân thân huyền hỏa tinh của mình lợi hại đến mức nào. Nhân tiện tìm hiểu xem còn tiềm năng nào chưa khám phá hay không. Như có thể trợ giúp luyện khí hay không chẳng hạn. Mặc dù lúc này hắn là kẻ mới vừa phát tài nhưng có lẽ cũng nên tiết kiệm một chút cũng nên. Cách chương.